Kiếm tốt quá hà. Chương 1007, phương xa tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại giao ảnh lắng đọng xuống dưới. Lợn rừng cũng tìm được nó niềm vui thú. Thời gian xem như đi lên chính đạo. Tại giao ảnh, Lâu Tiểu Ất vì lợn rừng chuẩn bị đại lượng công pháp bí thuật. Hắn không cưỡng cầu cái này ngốc tử nhất định phải học những cái kia. Chính là bày tại chỗ đó nhượng chính nó lựa chọn. Hắn không xác định đối yêu thú cái chủng tộc này. Là hoàn toàn dựa vào tự thân bản năng tốt đây. Còn là thỏa đáng tiếp xúc nhân loại công thuật tốt. Quyền lựa chọn tại lợn rừng trong tay mình. Hắn sẽ không hỏi đến. Cái này cũng là hắn duy nhất có thể vì nó làm. Tiếp xuống hắn thậm chí sẽ từ từ đứt đoạn cái này bại hoại hàng Ngọc Thanh cung ứng. Không phải hắn không nỡ điểm kia linh cơ, mà là nếu như một mực đầy đủ cung ứng nói, gia hỏa này liền sẽ một mực đợi tại giới vực bên trong không đi ra. Liền là mãn tính tự sát, giới vực bên trong chuyện vặt vẫn là va va chạm chạm. Nhưng những này hắn đã lại không đi quan tâm. Đây là phía dưới kim đan vấn đề. Hắn không thể vĩnh viễn làm bảo mẫu. Đứt quãng mấy chục giữa năm. Giao ảnh nguyên anh kiếm tu lục tục trở về. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói. Không làm được Lâu Tiểu Ất dạng kia tại trong vũ trụ thoáng qua liền là mấy chục năm. Không chỉ có là thực lực. Cũng bao quát tâm tính. Bọn hắn bất quá là mới vào vũ trụ tân tấn nguyên anh. Còn không cách nào hoàn toàn thích ứng phần kia khó giải cô độc không tịch. 1, 20 năm cơ hồ liền là cực hạn của bọn hắn. Về đến giao ảnh về sau. Bởi vì có Lâu Tiểu Ất chú lưu. Đại gia lại về tới giao ảnh mới lập lúc vô câu vô thúc luận bàn kiếm thuật 5 tháng. Giao ảnh nguyên anh lực lượng bắt đầu từ từ hội tụ lên. Trong đó một cái rất kinh điển tràng diện chính là. Mọi người cùng nhau bay ra giới vực. Tại vũ trụ hư không hoàn cảnh bên dưới quần ẩu lão đại. Đáng tiếc, không quản là mấy người bên trên. Còn là mười mấy người bên trên. Kết quả đều không có gì bất đồng. Chênh lệch, giống như càng lúc càng lớn. Tùng Nhung là cái cuối cùng trở về. Hắn mang về một tin tức. Ta tại vũ ngoại lịch luyện lúc. Nghe đến một tin tức. Là một tên đến từ xa xôi kiếm mạch truyền thừa kiếm tu mang tới tin tức nhờ giúp đỡ. Tên là Hổ Khâu Kiếm Phủ. Khoảng cách tại mấy phương vũ trụ bên ngoài. Cũng không thuộc về chu tiên thượng giới ảnh hưởng phạm vi. Nghe nói là chủng tộc đột kích. Có chút chống đỡ không nổi. Cho nên đặc hướng chu tiên thượng giới kiếm mạch phát ra xin giúp đỡ. Vừa nghe nói là vũ trụ lớn nhất cướp bóc chủng tộc. Kiếm tu nhóm đều rất hưng phấn. Liên quan tới chủng tộc. Bọn hắn là nghe đại danh đã lâu nhưng xưa nay đều là không thấy chân diện mục. Bởi vì cái này chủng tộc vô cùng giảo hoạt, bọn hắn tại cướp bóc phía trước đều sẽ đầy đủ cân nhắc cướp bóc đối tượng thực lực tổng hợp cấu thành. Giống chu tiên dạng này mấy chục vạn năm truyền thống cường giới. Chu vi còn có rất nhiều dày đặc tu chân thượng giới. Một khi đột kích, tất nhiên sẽ phải chịu nhân loại tu sĩ quần công. Cho nên nơi này bọn hắn là sẽ không tới. Chủng tộc chọn lựa đều là tu chân lực lượng tương đối mỏng manh vũ trụ. Cô treo ở bên ngoài giới vực hoặc là đạo thống. Có lợi cho bọn hắn triển khai cùng rút lui. Là mỗi cái kiếm mạch đều tiếp đến tin tức nhờ giúp đỡ sao. Còn là đơn độc chúng ta. Xa tiếp rất cẩn thận. Hắn đã đem giao ảnh xem như nhà của mình. Đối cái này khả năng đề cập tới tông môn chỉnh thể hành động sự kiện rất mẫn cảm. Bởi vì một khi phán đoán sai lầm, liền có thể sẽ đối giao ảnh tạo thành tai họa ngập đầu. Tùng Nhung lắc đầu cười khổ. Sư huynh người nói ngược. Bọn hắn xác thực cũng hướng cái khác kiếm mạch đề xuất thỉnh cầu. Nhưng đơn độc không có chính thức mời chúng ta giao ảnh. Bởi vì chúng ta không có chân quân. Tất cả mọi người có chút lúng túng. Đây là giao ảnh không may. Những năm gần đây. Giao ảnh phát triển xác thực rất hưng vượng. Nguyên anh tu sĩ tầng tầng lớp lớp. Nhưng thời gian quá ngắn. Muốn ra cái chân quân kia ít nhất còn cần mấy trăm năm tích lũy. Bọn hắn hiện tại trong Nguyên Anh cường đại nhất, cũng bất quá mới là vừa đạt tới Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Dạng này thực lực tại gần không lĩnh vực còn có thể nhảy đắt nhảy đát. Nhưng nếu như muốn nói xa ra mấy phương vũ trụ đi tham gia một trận đối mặt chủng tộc cỡ lớn tu chân chiến tranh, này liền rất miễn cưỡng. Châu Phản cũng nhíu mày. Mấu chốt là, đây là một trận cái gì tầng thứ chiến tranh? Hổ Khâu kiếm phủ thực lực, chủng tộc quy mô, nếu như là tiếp cận chu tiên phụ cận tu chân đại vực tầng thứ. Chỉ là chúng ta kiếm mạch xuất động sợ sẽ không ảnh hưởng được thế cục. Liền cần đứng tại nhân loại tu chân góc độ đến xem. Chu tiên kiếm mạch chân quân cộng lại có bao nhiêu? Mười mấy cái A, còn không thể đều đi. Lâu Tiểu Ất rất vui mừng. Tại trong vũ trụ kinh lịch trưởng thành đằng sau, những người này cuối cùng học được lại không đầu óc nóng lên xúc động. Cũng là tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh bước đi ra. Hắn cũng không nói chuyện. Tận lực tùy vào những người này phán đoán. Nói thật, đối với chuyện này hắn cũng chỗ biết không nhiều. Kiếm mạch liền nên trợ giúp trong vũ trụ nhà mình kiếm mạch đạo thống. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nên biết mình biết kia, mới có thể biết mình có thể cung cấp dạng gì trợ giúp. Có thể làm đến một bước nào, nếu như đây là cái bầy trùng đại tộc, bên trong dương thần một số. Chính như Châu Phản lời nói, chỉ sợ cũng cần đem xin giúp đỡ đẳng cấp đề cao đến nhân loại góc độ. Nhìn một chút cửu đại tới cửa có thể hay không phái ra dương thần đại năng. Mới là chính đạo. Sau cùng, khi mọi người ánh mắt nhìn qua lúc, Lâu Tiểu Ất vung vung tay. Mọi việc không rõ, không cách nào phán đoán. Hổ Khâu cùng chủng tộc chi chiến bắt đầu từ khi nào? Kéo dài bao lâu? Còn là phòng ngừa chu đáo chuẩn bị. Lộ trình xa xôi, không đi phản không gian mà nói. Chi viện liền là nói suông, đem thời gian lãng phí mấy năm tại đang đi đường, di lầm chiến cơ, cũng hoàn toàn mất đi kiếm mạch cơ động chi trường. Như vậy, không gian thế nào định vị? Phản không gian phù bè ai cung cấp? Đã Hổ Khâu xin giúp đỡ là nhằm vào toàn bộ chu tiên kiếm mạch. Mấy cái khác kiếm mạch tựu nhất định có thể được đến chuẩn xác hơn tin tức. Chờ a, rất nhanh liền sẽ có người tới tìm chúng ta. Lâu Tiểu Ất mà nói rất nhanh liền được đến ứng nghiệm. Ngày thứ hai, Thất Sắc Cao Dương, Thiên Kiếm Trì truyền đấu cùng nhau đi tới giao ảnh. Dựa vào thiên đạo mở tiền lệ, bọn hắn cũng đều thuận lợi thành tựu Nguyên Anh. Cũng coi là quen biết đã lâu. Kiếm ảnh trong cung, nhìn lấy trước mắt trẻ tuổi kiếm tu. Hai người hơi xúc động. Tự thiên địa bàn cờ từ biệt về sau. Trên trăm năm không thấy. Đã từng là kim đan bọn hắn hiện tại cũng biến thành Nguyên Anh. Nhưng không có mảy may may mắn. Mà là cảm giác trên vai trọng trách nặng hơn. Kiếm mạch cùng Phật môn ân oán. Đại đạo băng tán sự thực. Đều để tương lai tràn đầy bất ngờ. Tại cái này 1-200 năm bên trong. Luận môn phái hưng vượng phát triển. Cửu đại kiếm mạch tựu không người có thể ra giao ảnh hắn bên phải người. Đây là một cái nhượng cái khác kiếm mạch rất lúng túng sự thực. Lúc trước thiên địa kỳ bàn, cửu đại kiếm mạch tổn thất đều là kiệt xuất nhất tinh anh. Nhưng sau đó giao ảnh dục hỏa trùng sinh, tụ tập một nhóm lớn tán khách kiếm tu tinh anh lần nữa khai trương. Trên một điểm này, tân sinh giao ảnh tại nhân tài dự trữ bên trên càng muốn mạnh hơn cái khác tám nhà. Kết quả chính là, tại thiên đạo mở tiền lệ điều kiện tiên quyết, giao ảnh tân tấn Nguyên Anh số lượng thật to vượt qua cái khác kiếm mạch. Tại mấy đại kiếm mạch bình quân 4-5 tên tân tấn Nguyên Anh quy mô bên trong, giao ảnh vậy mà ra hơn 20 người Nguyên Anh. Số lượng này có chút khủng bố, trừ không có chân quân. Tại cái khác phương diện bên trên giao ảnh thực lực đã vững vàng ở chúng kiếm mạch đứng đầu. Đây là bọn hắn không thể không thừa nhận sự thực. Người cầm đầu, liền là trước mắt nhìn như vô hại người trẻ tuổi. Cũng không biết hắn đến cùng thông qua biện pháp gì, nhượng những cái kia thường ngày kiệt ngạo bất tuần tán khách kiếm tu nhóm như thế khăng khăng một mực. Kỳ thật cái này 100-200 năm bên trong, bọn hắn những này kiếm mạch cũng không ít thử nghiệm tại giao ảnh nơi này đào góc tường. Không một thành công, trái lại còn có nhà mình đệ tử tìm nơi nương tựa giao ảnh. Nhượng người cảm khái không thôi. Cách chương.